Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 491. Phong Lạc Vũ muốn lôi kéo tôi. Đây là điều mà tôi đã đoán được trước khi đi lên tầng trên cùng. Nhưng tôi không ngờ điều kiện của đối phương lại hào phóng đến thế. Hào phóng đến mức tôi không thể từ chối. Mỗi năm họ sẽ cung cấp cho tôi 20 triệu viên ma tinh cấp 3. Tất cả mọi thứ trong Thiên Túy Lâu đều miễn phí đối với tôi. Ngoài ra, Phong Lâm Lang và phe của đại trưởng lão đều sẽ lấy ra 5 triệu viên ma tinh cấp 3 để cung cấp cho tôi. Cứ như vậy, một năm tôi sẽ nhận được tầm 30 triệu viên ma tinh cấp 3. 30 triệu, tất cả đều là ma tinh cấp 3, điều mà trước đây tôi thậm chí còn không dám nghĩ tới. Và chuyện mà tôi cần phải làm là giành được một trong ba vị trí đầu trong cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện diễn ra 3 năm sau. Sau đó, dùng đặc quyền của ba vị trí đầu để thu Phong Lâm Lang làm người hầu, rồi dẫn hắn cùng tiến vào Thánh Điện. Thành thật mà nói, khi vừa nghe thấy phải tới Thánh Điện, tôi gần như muốn đứng dậy và rời đi ngay. Tôi không phải là người tu ma, cũng không phải người của ma giới, mà tôi là một linh tu đến từ Trung Quốc. Thân phận đặc biệt của tôi đã bắt tôi phải cực kỳ thận trọng trong ma giới. Thánh Điện là nơi nào chứ? Đó là thế lực mạnh nhất ở ma giới. Không cần nói cũng biết, bên trong Thánh Điện có rất nhiều lão quái vật. Nếu tôi đi Thánh Điện, tôi không dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì xảy ra. Một khi thân phận bại lộ, những gì chờ đợi tôi sẽ là sự truy sát vô tận. Tài nguyên đương nhiên rất quan trọng, nhưng nó không quan trọng đến mức khiến tôi lấy tính mạng của mình ra để đặt cược. Nhưng suy nghĩ kỹ thì cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện sẽ diễn ra vào 3 năm sau. Tu vi của tôi bây giờ là 45.000 năm. Cho tôi 3 năm và nguồn tài nguyên ổn định, tôi có thể hồi phục đến trạng thái đỉnh cao. Với tu vi hơn 10 vạn năm đi vào Thánh Điện, lại thêm khí huyền thanh làm át chủ bài, trừ khi gặp những lão quái vật có tu vi hơn 14 vạn năm, nếu không sẽ chẳng có ai làm gì được tôi. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, nhỡ mấy lão quái vật của Thánh Điện đều có tu vi ngang với thụ linh cây phù tang, vậy tôi đi vào đó chẳng phải là chịu chết sao? Nhưng nếu không đi, tôi sẽ không được cung cấp nguồn tài nguyên 90 triệu trong 3 năm. Cơ hội này rất hiếm có, sau khi rời khỏi Thiên Túy Lâu, có thể tôi sẽ không tìm được nhiều tài nguyên như vậy. Không, không phải có thể, mà là chắc chắn không thể tìm được nhiều tài nguyên đến thế. Dưới điều kiện tiên quyết là không thể đi ăn cướp, 90 triệu viên ma tinh cấp 3 tương đương với 3 ma mạch cấp thấp cỡ lớn rồi. Tôi cũng không cho rằng mình may mắn đến mức có thể tìm được 3 ma mạch trong vòng 3 năm. Nghĩ đi nghĩ lại, dựa trên nguyên tắc bảo vệ tính mạng vẫn là quan trọng nhất, tôi hỏi Phong Lạc Vũ về tình huống đại khái của Thánh Điện. Theo lời giải thích của cô ta, Thánh Điện có một vị điện chủ, 2 phó điện chủ, 12 đại trưởng lão, 24 quản lý. Trong đó, điện chủ có tu vi cao nhất, tu vi của ông ta là 16 vạn năm. 2 phó điện chủ đều có tu vi 13 vạn năm. Các trưởng lão có tu vi không đều, người thấp nhất là 6 vạn năm, cao nhất là 10 vạn năm. 24 quản lý có tu vi trong khoảng dưới 6 vạn năm và trên 4 vạn năm. Bất kỳ người nào trong số họ cũng có thể tự mình sáng lập nên ma tông hạng nhất. Chưa kể còn một đám lão quái vật trong truyền thuyết của Thánh Điện đang bế quan không ra ngoài nữa. Để đạt đến con đường Thánh Ma, những lão quái vật này tập trung bế quan cảm ngộ. Bọn họ sẽ chỉ xuất hiện khi Thánh Điện gặp nguy cơ sinh tử, còn không họ sẽ không ra khỏi chỗ bế quan. Tôi không biết Phong Lạc Vũ nói thật hay giả, Vì vậy, tôi đã tự mình đi đến tàng thư két của Thiên Túy Lâu. Tôi kiểm tra cẩn thận thông tin về Thánh Điện. Và sự thật đúng như những gì Phong Lạc Vũ đã nói. Tôi không lo lắng về đám lão già sống rất lâu đó. Cảnh giới thánh nhân không phải dễ dàng cảm ngộ được. Thánh Điện là thế lực mạnh nhất ở ma giới, và nó không hề rơi vào cảnh phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Như vậy, người duy nhất khiến tôi phải e ngại chính là điện chủ của Thánh Điện. Với tu vi 16 vạn năm, cho dù tôi có khí huyền thanh làm át chủ bài, một khi đối phương nhận ra tôi không phải người trong ma giới, tình cảnh của tôi sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng căn cứ theo ghi chép trên tư liệu, vị điện chủ này cũng đang lĩnh ngộ cảnh giới thánh nhân nên ông ta đã lựa chọn bế quan vào 2 vạn năm trước rồi. Người chịu trách nhiệm mọi công việc từ nhỏ đến lớn của Thánh Điện là hai vị phó điện chủ. Hai người này có tu vi cao hơn mức đỉnh cao của tôi 3 vạn năm, nhưng có khí huyền thanh áp chế nên tôi không hề e ngại bọn họ. Sau khi tính toán một lúc lâu, tôi quyết định đánh cược một lần. Tôi phải khôi phục tu vi đỉnh cao thì mới bước chân vào cảnh giới Thái Ất Chân Tiên sớm hơn. Từ đó sẽ có cơ hội cảm ngộ đại đạo rồi quay về Trung Quốc. Bất kể là suy nghĩ từ phương diện nào, tôi đều không thể bỏ qua cơ hội lần này. Hơn nữa, việc tôi cần làm là đưa Phong Lâm Lang vào Thánh Điện tu hành. Nhưng bản thân tôi lại không nhất thiết phải ở lại Thánh Điện. Tôi có thể rời khỏi đó mà. Dù sao, Thánh Điện cũng cho phép đệ tử rút lui. Sau khi nghĩ thông suốt những chỗ mấu chốt, tôi đồng ý với yêu cầu của Phong Lạc Vũ. Với 30 triệu tài nguyên ma tinh mỗi năm, Phong Lâm Lang gần như đã đặt cược toàn bộ. Hắn đang đánh cược, tôi cũng đang đánh cược. Thứ cần gấp nhất bây giờ chính là thời gian. 3 năm là một khoảng thời gian dài đối với người bình thường. Nhưng đối với người tu ma mà nói, nó chỉ như một cái búng tay. Nếu tôi từ từ hấp thu từng viên ma tinh một, thì chắc chắn không đủ thời gian, chứ chưa cần nói đến việc khôi phục tu vi đỉnh cao. Để tiết kiệm thời gian, tôi thiết lập một tụ linh trận trong phòng tu luyện. Tôi đặt rất nhiều ma tinh vào trong trận, sau đó lại hấp thu chúng vào cơ thể thông qua trận pháp. Làm như thế này, tốc độ hấp thu nhanh hơn 2/3 so với kiểu hấp thu bình thường. Điều phiền toái duy nhất của nó là có quá nhiều tạp chất. Những người tu ma bình thường thà lãng phí thời gian chứ không bao giờ làm như tôi. Vì tạp chất càng nhiều thì sẽ càng gây hại đến cơ thể, dễ dẫn đến ma độc chui vào người và không thể loại trừ được. Nhưng sự phiền phức này lại không xảy ra với tôi, bởi vì trên người tôi có khí huyền thanh để lọc tạp chất. Nó là thứ khí tinh khiết nhất trong trời đất. Sự tồn tại của khí huyền thanh giúp tôi có tư cách gian lận. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, tôi chuẩn bị bế quan. Vết thương của tù ngưu vẫn chưa lành. Tôi để lại 1 triệu viên ma tinh cấp 3 cho anh ta hấp thu. Tôi còn bảo Phong Lạc Vũ lấy ra một chút đan dược chữa thương cao cấp và căn dặn tù ngưu không nên chạy lung tung, cũng không được gây rắc rối, để tránh đến lúc đó tôi lại không ra tay giúp anh ta được. Còn về phần kiếm hoàng tuyền, nó đã bị tôi mang theo người và cho vào trong động phủ hư không. Kiếm hoàng tuyền đang khôi phục linh thể nên vẫn chưa nhận tôi làm chủ. Lão già này rất quái, nhỡ lão ta tranh thủ lúc tôi bế quan để chạy trốn thì tôi lỗ to. Trước khi bế quan, Phong Lâm Lang đích thân đến gặp tôi 1 lần. Vị thiếu tông chủ của Phong Ma Tông này có thái độ rất khiêm tốn, thần thái cung kính. Hắn đưa cho tôi 10 triệu viên ma tinh còn lại và không hề nhắc đến chuyện giành suất vào Thánh Điện. Đối phương không nhắc đến chuyện đó là vì không muốn tôi nghĩ hắn hám lợi hoặc đang gây áp lực cho tôi. Tôi cũng không có biểu hiện gì, tôi chỉ cùng ngồi uống chén trà với đối phương. Cả hai bên đều ngầm tự hiểu với nhau. Sau khi Phong Lâm Lang rời đi, tôi bước vào phòng tu luyện và chính thức bế quan. Vì ngăn ngừa sự quấy rầy từ bên ngoài, tôi tiện tay thiết lập một trận pháp phòng ngự bên ngoài phòng tu luyện. Tôi khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, rất nhiều ma tinh bay vào tụ linh trận, ma khí phun trào. Tôi từ từ nhắm mắt lại. Nhưng điều làm tôi không ngờ được là chén vấn mệnh không hề có phản ứng gì từ khi tôi bước vào ma giới lại nóng lên. Vào giây phút đó, hình bóng của Cố U Hoàng như hiện lên trong tâm trí đang bình lặng của tôi. Chương 492. Trung Quốc, thôn Lão Loan. Tháng 7 nóng như thiêu đốt, nóng nực đến mức khó mà chịu nổi. Mặt trời như ngọn lửa treo trên cao, cây hòe rợp bóng trong sân. Diệp Hiệt Chi mặc một chiếc áo sơ mi trắng có cổ đơn giản, một chiếc quần ống rộng, chân đi dép xăng đen. Cô ta ngồi rửa hoa quả dưới bóng râm trong sân. Diệp Hiệt Chi vừa ngâm nghe một ca khúc dân gian, vừa cười nói với một người phụ nữ trung niên đang nấu ăn trong bếp. Cô ta không hề trang điểm nên nhìn rất nhẹ nhàng thuần khiết. Bím tóc đuôi ngựa lắc lư rất đáng yêu, trông như một cô gái nhà bên, thông minh và duyên dáng. Thật khó tưởng tượng rằng cô ta năm nay đã 31 tuổi. Hầu hết những cô gái ở độ tuổi của cô ta đã chọn lấy chồng rồi sinh con, sau đó là vun vén cho gia đình và bươn trải cuộc sống. Còn cô ta, cô ta vẫn đang đau khổ chờ người đàn ông tên Trần An trở về. Những năm gần đây, Diệp Hiệt Chi đều đến thôn Lão Loan để thăm gia đình Trần An vào cuối tháng. Cô ta thăm bà và mẹ của anh. Diệp Hiệt Chi nói chuyện với họ, giúp họ làm việc nhà và đưa họ đi đến bệnh viện khám sức khỏe thường xuyên. Không phải người một nhà nhưng lại hơn hẳn người một nhà. Diệp Hiệt Chi cũng rất thích cuộc sống nhàn nhã và chăm sóc cho người khác này. Diệp Hiệt Chi cũng thích nghe mẹ và bà của anh gọi cô một cách thân mật là con gái và kể cho cô ta nghe những việc vặt hàng ngày. Bọn họ nấu món sườn xào chua ngọt và cá trích đậu phụ mà cô ta thích ăn. Bọn họ giúp cô ta làm đôi giày vải bông kiểu cũ. Ôi, mùa đông mà đi đôi giày này thật ấm áp. Ngày nào Diệp Hiệt Chi cũng nói chuyện điện thoại với hai vị phụ huynh. Nếu hôm nào cô ta bận quá mà quên gọi điện, dù là 12 giờ đêm, cô ta sẽ nhận được điện thoại của Lão Long. Ông ta nói rằng hai vị phụ huynh đang lo lắng cho Diệp Hiệt Chi. Họ phải biết rằng cô ta đã về nhà an toàn thì mới có thể đi ngủ. Những lúc như vậy, Diệp Hiệt Chi lại cảm động đến hai mắt đỏ hoe, giọng nói như nghẹn lại. Tiếc là sức khỏe bà nội không được tốt lắm, 2 năm trở lại đây thì càng ngày càng yếu hơn. Ngay cả khi Lão Long dùng phương pháp đặc biệt giúp bà điều trị, tình trạng của bà cũng ngày càng sa sút. Họ đã chuẩn bị 3 viên diên thọ đen, mỗi viên kéo dài 1 năm tuổi thọ. Người bình thường chỉ có thể uống tối đa 3 viên là cực hạn. Bà nội đã uống 2 viên và cũng sắp phải dùng đến viên thứ 3. Diệp Hiệt Chi không muốn nghĩ về điều này, nhưng cô ta lại không tự chủ mà nghĩ đến thời gian của bà không còn nhiều nữa. Diệp Hiệt Chi đã vô số lần cầu xin ông trời, cầu thần bái Phật. Cô ta hy vọng người kia có thể về sớm một chút. Quay về gặp bà nội lần cuối. Diệp Hiệt Chi không biết ông trời có nghe được lời cầu xin của mình và thần Phật có thỏa mãn được nguyện vọng của cô ta hay không. Nhưng Diệp Hiệt Chi biết rằng nếu anh ấy trở về mà bà không còn nữa, anh ấy chắc chắn sẽ đau buồn suốt đời. Diệp Hiệt Chi không muốn thấy anh ấy phải đau buồn. Cô ước mình có thể thay anh nhận hết mọi đau khổ để đổi lấy việc anh trở về bình an. Nhưng Diệp Hiệt Chi chỉ là một cô gái bình thường. Cô ta không thể chạm đến những thế giới kỳ ảo và thần bí đó. Diệp Hiệt Chi còn có thể làm gì ngoài việc yên lặng chờ đợi? Sau khi rửa hoa quả xong, Diệp Hiệt Chi bê đĩa hoa quả đi vào nhà chính. Bà nội đang dựa vào ghế ngủ trưa. Chiếc radio vẫn phát ra mấy ca khúc mà người trẻ hiện đại không thể hiểu nổi. Diệp Hiệt Chi rón rén ôm một chiếc chăn mỏng từ phòng ngủ ra đắp cho bà. Sau đó cô ta đi vào bếp phụ giúp. Cháu gái! Bà lão phía sau hô lên như đang nói mơ. Bà tỉnh rồi ạ. Diệp Hiệt Chi ngồi xổm bên cạnh bà rồi đỡ bà ngồi dậy. Sau đó hỏi nhỏ. Cơm trưa phải đợi một lát nữa, hay là cháu đỡ bà vào phòng ngủ một lát nhé? Bà không buồn ngủ. Trên khuôn mặt nhăn nheo của bà hiện lên một nụ cười hiền từ. Già rồi nên luôn cảm thấy mệt mỏi. Trước đây bà chưa hề cảm thấy mệt mỏi như vậy. Trong lòng Diệp Hiệt Chi thấy chua xót, cô ta giả vờ an ủi. Mùa xuân buồn ngủ, mùa thu mệt mỏi, mùa hè lại muốn ngủ gật. Đừng nói là bà, mà đến cả đám thanh niên trong công ty cháu cũng rất buồn ngủ vào buổi trưa. Cái đó khác chứ. Bà lão chật vật đứng dậy, sau đó nhặt cây gậy gỗ đào ở trong góc để chống. Bà bước nhẹ vài bước rồi nói. Chúng nó là buồn ngủ, còn bà là không còn sức mà nhấc người nữa. Bà biết rõ cơ thể của mình nhất. Già rồi nên không còn dùng được nữa. Chị sợ không cố được qua năm nay rồi. Bà à! Hai mắt Diệp Hiệt Chi đỏ lên, cô ta lắc đầu thật mạnh. Bà phải sống lâu trăm tuổi. Bà lão thấy Diệp Hiệt Chi sắp khóc đến nơi, nên vội vàng nắm lấy tay cô ta, sau đó cười tủm tỉm nói. Đúng, đúng, đúng, cháu gái nói đúng, bà phải sống lâu trăm tuổi, chờ cháu và Tiểu An kết hôn sinh con, để bà còn giúp bọn cháu chăm đám trẻ chứ. Tốt nhất là một trai một gái, con trai giống Tiểu An, con gái xinh xắn giống cháu. Diệp Hiệt Chi nín khóc rồi mỉm cười, hai má ửng đỏ. Nhưng nghĩ đến chuyện gì đó thì vẻ mặt ngượng ngùng lại trở nên ảm đạm. Chuyện sau này thì ai mà biết được? Đầu óc của người già rất sáng suốt. Bà lão làm sao có thể không biết Diệp Hiệt Chi đang lo lắng điều gì? Đôi mắt đục ngầu của bà nhìn ra ngoài sân, dường như đang nhìn về phía rừng trúc sau núi. Sau đó bực tức nói. Lão già chết tiệt, thử nhìn chuyện ông gây ra kìa. Cháu gái đừng sợ, có bà ở đây. Bà tuyệt đối không để Tiểu An làm gì có lỗi với cháu. Thời tiết mùa hè vào tháng 7 hay thay đổi. Buổi sáng vẫn còn nắng, nhưng buổi chiều đã có mưa nhẹ. Tí tách, tí tách. Những hạt mưa mang theo hơi mát bao phủ cả thôn Lão Loan. Sau cơn mưa nhẹ, trong rừng trúc xanh phía sau núi, Lão Long nhìn khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc của cô gái trước mặt mà bùi ngùi mãi không thôi. Đến một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Cách đấy không xa, có hai đứa trẻ, một trai một gái, khoảng 7-8 tuổi, đang ngồi chơi đùa rất vui vẻ trên xích đu đã cũ. Ánh mắt dịu dàng của cô gái hơi xuất thần. Cô ấy nhìn quanh toàn bộ khu rừng trúc rồi nói với vẻ nhớ nhung. Tôi cứ nghĩ rằng khi mình quay trở về đây sẽ là ở cùng Trần An, nhưng không ngờ rằng vẫn là tôi cô độc một mình. Cô nhóc cố. Lão Long khẽ thở dài, muốn nói lại thôi. Ông cũng chẳng biết bắt đầu nói từ đâu, nên chỉ có thể chuyển ánh mắt về phía hai đứa trẻ kia. Trên môi nở nụ cười trìu mến, ông hỏi. Thai đôi Long Phượng à? Vâng. Cô gái xinh đẹp mím môi cười một tiếng. Bé trai tên là Trần Chiêu Mộ, bé gái gọi là Trần Tư Ý. Hai đứa chúng nó bướng lắm, không để cho mẹ chúng bớt lo gì cả. Lão Long cười to. Có đứa bé nào mà không nghịch ngợm chứ? Theo tôi thấy, hai đứa rất thông minh, lanh lợi đấy. Cô gái đang chuẩn bị nói chuyện, thì hai đứa trẻ đã chén chơi xích đu, chạy lại và làm nũng, nói. Mẹ, chẳng phải mẹ nói đưa bọn con đi thăm bà nội và bà cố sao? Khi nào chúng ta đi vậy? Cô gái xoa đầu lũ trẻ và nhẹ nhàng dặn dò. Bây giờ đi đây, nhưng chúng ta chỉ có thể lén nhìn từ xa thôi đấy. Tại sao chúng ta lại phải lén nhìn ạ? Hai đứa trẻ tròn xoe mắt, ngạc nhiên nói. Nhưng bọn con có mang theo cả quà cho bà nội cùng bà cố rồi. Bọn con muốn tự tay đưa cho họ cơ. Bé trai Trần Chiêu Mộ khoe. Mẹ nhìn xem, đây là bức tranh con vẽ bà nội và bà cố này. Con chưa từng nhìn thấy họ, nên con đã tưởng tượng ra đấy. Có giống không ạ? Trần Tư Ý cũng lắc lắc hai chiếc túi thơm trong tay. Cô bé vui vẻ nói. Còn con nữa, con đã chuẩn bị hai cái túi thơm đây rồi. Tuy con được dì Khinh Ngôn giúp đỡ, nhưng chúng thơm lắm. Cô gái nở nụ cười chua xót, nghiêm túc nói. Bởi vì chúng ta phải chờ cha của các con trở về, để anh ấy đưa chúng ta về nhà. Chương 493. Cố U Hoàng là một cô gái có lòng kiêu hãnh. Ít nhất trước khi gặp được Trần An, cô vẫn luôn tỏ ra xa cách với mọi người. Cô là đại tiểu thư của nhà họ Cố, là tộc trưởng Thanh Khâu. Bất kể thân phận hay địa vị, cô đều không được phép ngược đãi bản thân. Cô không chỉ đại diện cho bản thân mà còn đại diện cho cả nhà họ Cố nữa. Đối với cô mà nói, chưa lập gia đình đã có con là một chuyện cười lớn. Những năm qua, vì chuyện của mấy đứa trẻ mà nội bộ Thanh Khâu càng ngày càng nhắm vào cô. Đặc biệt là cuộc tranh luận ai là cha của mấy đứa bé vẫn chưa bao giờ dừng lại. Chưa kể phe phái của Tô Bắc Cương châm ngòi thổi gió, thêm mắm thêm muối, chỉ muốn có thể đuổi cô khỏi vị trí tộc trưởng. Ngay cả những người ban đầu ủng hộ cô cũng nói cô không biết xấu hổ, chuyển sang phe khác. Còn không phải sao? Cố U Hoàng là tộc trưởng Thanh Khâu, còn chưa kết hôn mà đã có con. Một khi tin này bị truyền đi, chẳng phải Thanh Khâu sẽ thành chuyện cười lớn nhất trong giới yêu tinh Trung Quốc hay sao? Tộc trưởng bị người ngoài nhạo báng, tộc nhân còn ngẩng mặt lên được à? Huống chi, có vẻ như cha của những đứa trẻ này chính là tội nhân huyền thanh của Thanh Khâu. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào tha thứ được trong lòng tất cả tộc nhân Thanh Khâu. Cũng là sự sỉ nhục không thể nào xóa nhòa được. Bọn họ phẫn nộ muốn tìm kiếm sự thật, tức giận yêu cầu Cố U Hoàng cho họ một lời giải thích. Trước tình hình nội loạn, tộc nhân bạo động ngay lúc đó, còn thêm cả Tô Bắc Cương châm ngòi ly gián. Cố U Hoàng buộc phải đứng trước linh vị các đời tổ tiên của Thanh Khâu và toàn thể các tộc nhân mà nói bốn chữ không phải huyền thanh. Đúng vậy, cô đã nói dối. Vì muốn bảo vệ con mình và xoa dịu cơn giận dữ của tộc nhân, lần đầu tiên trong đời cô thẹn với tổ tiên Thanh Khâu. Cái cảm giác tội lỗi và đau đớn đó, đến bây giờ khi nghĩ lại, vẫn khiến cô cảm thấy không thở nổi. Cũng may có Cố Miên Phong và mấy vị trưởng lão khác hiểu được cho cô, cũng kiên định đứng về phía cô, lúc này mới đảm bảo được sự ổn định cho Thanh Khâu. Quan trọng nhất là lão tổ Bạch Hư phải quay trở về cung nữ oa. Ông ta nói là mình cảm ngộ sắp đến thời cơ trở thành thánh nhân rồi, nên cần phải bế quan để đốn ngộ. Cố U Hoàng thấy thật may mắn. Cô không dám tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu lão tổ Bạch Hư không bế quan. cô không sợ chết. Nhưng còn con của cô thì sao? Với nỗi oán hận của lão tổ Bạch Hư với Huyền Thanh, liệu ông ta có dễ dàng tha thứ mà cho những đứa trẻ sinh ra đời không? Cho nên cô bây giờ làm sao dám đưa con đến gặp người nhà của Trần An một cách đường hoàng? Hiện tại cô không có danh phận, nên chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Bởi vì cô yêu anh, cũng không muốn mình hối hận. Cô cũng không quan tâm chuyện mình không thể ngưng tụ ra cửu vĩ và đắc đạo thành tiên nữa. Nhưng cô không thể để cho những kẻ chú ý bắt được nhược điểm, lấy cớ chỉ trích mình. Nói cô không biết xấu hổ, làm mất hết mặt mũi của Thanh Khâu, gây nên sự chia rẽ trong Thanh Khâu, và thậm chí là làm tổn thương đến những đứa trẻ. Lần này đến thôn Lão Loan là vì hai đứa trẻ cầu xin quá khẩn thiết. Chúng nó không được gặp cha, lại có sự tò mò mà nhớ nhung đối với người nhà của cha chúng. Có lẽ đây chính là mối quan hệ ruột thịt giữa những người thân với nhau. Cố U Hoàng không đành lòng làm những đứa trẻ thất vọng, cũng không muốn chúng bị giam cầm ở Thanh Khâu giống như mình. Vả lại, cô cũng rất muốn trở lại thăm nơi này. Nơi này có quá nhiều hồi ức, là những ký ức riêng thuộc về cô cùng Trần An. Ở đây cô có thể xóa bỏ mọi ngụy trang và cảnh giác, yên lặng nhớ về quá khứ của cô và anh. Phải rồi, lần đầu tiên cô hiện thân gặp anh, lần đầu tiên cô cùng ăn sáng với anh, lần đầu tiên được anh nắm chặt tay, lần đầu tiên nghe tiếng anh gọi Tiểu U. Có rất rất nhiều lần đầu tiên đều xảy ra ở bên trong khu rừng trúc xanh này. Còn chuyện lấy thân phận con dâu đường hoàng xuất hiện ở trong căn nhà dưới chân núi kia, hiện giờ Cố U Hoàng không làm được. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tủi thân, tội nghiệp của bọn nhỏ, lòng cô vẫn cảm thấy hơi đau đớn. Giống như bị kim đâm, đau đớn thấu xương. Thấy được vẻ mặt của Cố U Hoàng, Lão Long bèn nói: "Mẹ của các cháu không tiện xuất hiện, nhưng ông có thể mà. Nào, để ông đưa các cháu qua đó nhé." "Ôi, thật ạ, ông Long." Hai đứa bé nhảy cẫng lên hoan hô. Lão Long buồn cười quá, ông ấy dặn: "Tất nhiên là thật rồi, nhưng ông phải dặn trước. Bất kỳ người nào hỏi các cháu cũng đều không thể nói cha mình là Trần An nhé." Trần Chiêu Mộ gãi đầu gãi tai, thắc mắc: "Tại sao vậy ạ?" "Trời ạ, anh trai, anh ngốc quá đấy." Trần Tư Ý nói rất nghiêm túc: "Chắc chắn là vì ở dưới thôn có người xấu rồi. Những người xấu kia muốn bắt cha đi. Chúng ta mà để lộ thân phận, chẳng phải sẽ để cho đám người xấu kia có cơ hội lợi dụng và sẽ làm liên lụy đến bà nội và bà cố sao?" "Cháu nói đúng đấy. Bộ não nhỏ của cháu còn thông minh hơn cái thằng nhóc Trần An kia nhiều." Lão Long cười thích thú: "Vậy ạ? Vậy cháu hứa sẽ không nói ra chuyện cha cháu là Trần An đâu ạ." Trần Chiêu Mộ rất nghiêm túc: "Không cho đám người xấu kia biết thân phận của chúng cháu." Trần Tư Ý giơ nắm tay nhỏ lên, hung hãn nói: "Đúng đúng, chờ cha cháu về sẽ đánh chết bọn chúng." Lão Long thực sự rất thích hai đứa nhỏ đáng yêu này. Ông ngồi xổm xuống rồi nói với chúng: "Giờ để ông Long ôm một đứa, cõng một đứa xuống núi ngay bây giờ nhé." "Vâng ạ, cháu muốn được ôm, cháu muốn được ôm." Trần Tư Ý nhào vào trong ngực Lão Long, con bé cười tinh ranh như một chú hồ ly nhỏ. "Ha ha, vậy ông Long cõng cháu." Trần Chiêu Mộ cũng không hề ngượng ngùng mà trèo lên lưng Lão Long. Thằng bé ôm chặt lấy cổ ông, sợ bị rơi xuống. Cố U Hoàng dở khóc dở cười, nói: "Đến gần tối nhất định phải trở về đấy, mẹ sẽ ở sau núi chờ các con." "Yên tâm đi, cô nhóc Cố, trời gần tối, lão phu sẽ tự mình đưa bọn nhỏ về." Một tay Lão Long nâng Trần Tư Ý, một tay nâng Trần Chiêu Mộ. Ông ta nở nụ cười rồi biến mất khỏi rừng trúc. Cố U Hoàng ngồi ngay tại chỗ mà mắt đỏ hồng lên, như thể bị bụi bay vào mắt vậy. Cô đi đến chỗ Xích Đu, ngồi lên rồi nhẹ nhàng đung đưa giống như một đứa trẻ. Trần An, con của chúng ta đã 7 tuổi rồi. Chúng nó rất nhớ anh, em cũng rất nhớ anh. Khi nào thì anh mới trở về? Em mệt mỏi quá, quá mệt rồi anh ạ. Em rất muốn được nằm trong lồng ngực của anh mà bình yên ngủ một giấc. Thôn Lão Loan, trong sân nhà họ Trần. Khi Lão Long xuất hiện ở sân nhà cùng với Trần Chiêu Mộ và Trần Tư Ý, thì trong phòng bếp, Diệp Hiệt Chi đang giúp mẹ Trần rửa bát. Ngay lập tức nhìn thấy hai đứa trẻ giống như búp bê này. Trái tim cô ta bất giác run lên, sự run rẩy này không thể nào giải thích được. Chỉ vì trong phút chốc, cô ta đã nhìn thấy đường nét của người đó trên gương mặt hai đứa trẻ này. Cô ta cảm thấy chắc là mình đã nhìn nhầm rồi. Đúng, nhất định là nhìn nhầm. Anh ấy đi đến nay vẫn chưa về thì lấy đâu ra con chứ? Nghĩ đến đây, Diệp Hiệt Chi mỉm cười, lau tay, rồi nhiệt tình chạy ra khỏi phòng bếp. Lão Long, đây là con cái nhà ai vậy? Không phải do ông bắt cóc đến đấy chứ? Lão Long ra hiệu cho hai đứa trẻ xuống khỏi người ông, sau đó giả vờ ngây thơ, cười nói. Con của một người bạn, tôi giúp cô ấy trông mấy đứa trẻ qua trưa, đến chập tối thì đưa về. Diệp Hiệt Chi thầm kinh ngạc. Cô ta biết Lão Long không phải người bình thường. Như vậy thì, bạn của ông ấy chắc chắn cũng không phải là người bình thường. Chẳng trách, hai đứa trẻ này lại xinh đẹp đến thế. Nét đẹp gần như hoàn hảo. Chương 494. Trong bếp, mẹ Trần nghe thấy tiếng bên ngoài nên cũng chạy ra. Khi nhìn thấy Trần Chiêu Mộ, ánh mắt của bà thoáng sững sờ. Bà nhìn hai đứa trẻ đáng yêu như búp bê mà cảm thán. Ôi, đây chẳng lẽ là Thiện Tài Đồng Tử và Hiến Bảo Long Nữ Hạ Phà mà. Sao hai đứa trẻ này lại xinh đẹp như vậy? Ồ, còn là sinh đôi Long Phượng, nhà ai mà tốt phúc như vậy chứ? Mẹ Trần tràn đầy hâm mộ rồi ngồi xổm người xuống, mỉm cười hiền hậu, hỏi. Hai cháu bao nhiêu tuổi rồi? Trần Chiêu Mộ và Trần Tư Ý được khen mà mặt đỏ bừng, cười tươi rói. Trần Tư Ý lễ phép trả lời. Bà, chúng cháu được 7 tuổi rồi ạ. Cháu là em gái, còn anh ấy là anh trai. Tiếng gọi bà này, hai đứa gọi rất cung kính và vô cùng chân thành. Nếu không phải đã đồng ý với Lão Long sẽ không để lộ ra thân phận, không thể nói Trần An là cha của chúng, thì chắc hai đứa nhóc này đã nhào vào trong ngực mẹ Trần mà làm nũng rồi. Đây vốn là bà của chúng, bà nội của chúng, là một trong những người thân cận với chúng nhất ngoài mẹ Cố U Hoàng. Chúng cũng không muốn nói cho bà biết sự nhớ nhung của chúng trong những ngày tháng ở Thanh Khâu. Ôi, cái miệng nhỏ này thật là ngọt. Trái tim của mẹ Trần gần như tan chảy bởi tiếng gọi bà ngọt ngào này. Bà vội vàng nói với Diệp Hiệt Chi. Con gái, nhanh, mang đĩa trái cây trong nhà chính ra đây. Và cả chỗ bánh kẹo sô-cô-la con mới mua tháng trước đang để trong phòng Tiểu An nữa. Mang ra đây hết đi. Dạ, dạ, con đi ngay. Diệp Hiệt Chi cười tươi rói. Đã lâu rồi cô ta không thấy được nụ cười phát ra từ tận đáy lòng của mẹ Trần. Chính xác mà nói, kể từ khi Trần An đi, người phụ nữ trung niên vốn luôn lo lắng cho con trai này đã trở nên buồn bã trầm cảm. Bà thường xuyên cau mày, ánh mắt đượm sầu lo, phờ phạc. Cho dù ở trước mặt cô con dâu tương lai Diệp Hiệt Chi, bà cũng chẳng bao giờ kể ra nỗi buồn khổ trong lòng. Bà thường xuyên ngẩn người, ngồi một mình lặng lẽ dưới gốc cây hòe trong sân suốt mấy giờ đồng hồ. Cứ như vậy, đờ đẫn nhìn vào căn phòng trống của Trần An, thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng. Khi Diệp Hiệt Chi khát nước thức dậy vào nửa đêm, cô ta thường hay vô tình nhìn thấy mẹ Trần đang trốn trong phòng của Trần An mà lén rơi nước mắt. Bà nắm lấy bộ quần áo mà lúc trước Trần An hay mặc, rồi khóc đến không thở nổi. Nhưng vì sợ bà nội nghe thấy, nên bà chỉ có thể cắn chặt vào cổ áo mình, khóc như muốn ngất đi. Diệp Hiệt Chi hiểu rõ nỗi đau của mẹ Trần hơn ai hết. Nghĩ kỹ lại, chẳng phải chính cô ta cũng thường xuyên khóc thầm vì nhớ Trần An sao? Trong nhà chính, Diệp Hiệt Chi vào bê đĩa đựng trái cây ra đã làm kinh động đến bà nội đang chợp mắt trên ghế. Bà cụ cuốn tấm chăn mỏng trên người và nheo mắt nhìn ra ngoài sân. Hình như nhìn không được rõ, bà cụ nói: "Cháu gái, có khách tới à?" Hình như bà nghe loáng thoáng thấy có người nói chuyện ở bên ngoài. "Vâng." Diệp Hiệt Chi mỉm cười, đỡ bà cụ đứng dậy và giải thích: "Lão Long đưa hai đứa trẻ trông như búp bê tới. Chúng xinh đẹp giống đồng tử ở bên cạnh Quan Âm Bồ Tát ấy ạ, vô cùng đáng yêu." "Thật sao? Cha mẹ chúng đúng là đã tích được phúc từ kiếp trước." Bà cụ ngạc nhiên, cụ chống gậy run rẩy đứng lên. "Lúc bé, Tiểu An cũng xinh lắm đấy, chẳng kém gì đồng tử bên cạnh Quan Âm Bồ Tát đâu. Có điều là hơi gầy thôi." Diệp Hiệt Chi đã từng nhìn thấy ảnh chụp lúc còn bé của Trần An. Trắng trẻo, đáng yêu, đúng là không xấu, nhưng chỉ có thể nói là thanh tú. So ra thì còn kém xa hai đứa trẻ ở bên ngoài. Diệp Hiệt Chi lè lưỡi, cô ta không dám nói điều này trước mặt bà nội. Vì dù sao, ở trong lòng bà nội, Trần An luôn luôn là đứa trẻ ưu tú nhất, hoàn hảo nhất. Đương nhiên, lúc này ở trong lòng cô ta, Trần An là người đàn ông ưu tú nhất. Nếu không, đường đường là cô chủ lớn của nhà họ Diệp, sao lại có thể chờ đợi nhiều năm như vậy? Trong sân, mẹ Trần một tay nắm Trần Chiêu Mộ, tay kia nắm Trần Tư Ý. Bà cúi đầu quan sát cẩn thận và luôn có cảm giác nhìn thấy bóng dáng Trần An khi còn nhỏ. Nhất là đứa nhỏ Trần Chiêu Mộ, càng ngắm càng cảm thấy rất giống. Đôi mắt, lông mày đều giống. Ồ, cười lên càng giống hơn. Nhưng khi nhìn lâu, lại có cảm giác cũng không giống lắm. Nhưng dù sao, mẹ Trần cũng cảm thấy hai đứa nhỏ này rất thân với mình. Tựa như được dẫn dắt ở trong bóng tối, khi nhìn thấy hai đứa trẻ, cả trái tim bà đột nhiên thấy vui sướng. Đây là một niềm vui rất khó diễn tả, là sự vui vẻ phát ra từ tận đáy lòng. Bà chưa từng thấy có niềm vui sướng như thế này kể từ khi Trần An rời đi. Ở một bên khác, bà cụ chống gậy đi vào sân, vừa nhìn thấy cảnh mẹ Trần nắm tay hai đứa trẻ. Trái tim bình lặng của bà cụ rung lên, hốc mắt trũng sâu bỗng đỏ hồng. "Mẹ!" Mẹ Trần nhẹ nhàng bước đến, nhoẻn miệng cười. "Mẹ trông có giống Tiểu An lúc 6-7 tuổi không này? Lúc con vừa nhìn thấy lũ trẻ cũng giật cả mình." Bà cụ không nói gì, tay phải cầm gậy của cụ khẽ run rẩy, bờ môi mấp máy, khẽ khóc. Mẹ Trần cuống lên, vội vàng đỡ cụ và hỏi: "Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có phải cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không ạ?" Bà cụ lấy trong túi áo khoác ra một chiếc khăn tay để lau nước mắt. Cụ xua tay, nói: "Bụi bay vào mắt ấy mà." Mẹ Trần chợt hiểu ra nhưng cũng không vạch trần. "Đúng nhỉ, thời tiết khô hanh nên nhiều bụi. Chắc là từ trên tường thổi xuống đây đấy ạ." Bà cụ cúi thấp đầu xuống, nhìn kỹ Trần Chiêu Mộ, rồi lại nhìn chằm chằm Trần Tư Ý một lúc lâu. Giọng nói của cụ trở nên nghẹn ngào. "Giống, giống thật đấy." "Trái cây, bánh kẹo, sô-cô-la đến rồi đây." Ở sau lưng, Diệp Hiệt Chi ôm một đống đồ ăn đi tới. Hai đứa trẻ không có biểu hiện nhảy cẫng lên hoan hô khi nhìn thấy đồ ăn như những đứa trẻ bình thường khác, mà chúng cùng đồng thanh chào bà cụ. Chúng cháu chào bà cố ạ. Bà cố? Mắt bà cụ nhòe nước, cụ cảm thấy hơi kinh ngạc. Sau đó cả khuôn mặt già nua từ từ giãn ra như hoa nở. Bà cụ tươi cười nói: đúng là hai đứa trẻ vừa hiểu chuyện lại lễ phép. Cách đó không xa, lão Long mỉm cười, không khỏi cảm thấy đắc ý và hài lòng. Suốt buổi chiều, trong sân vang lên tiếng nói cười rôm rả. Những chủ đề xoay xung quanh hai anh em Trần Chiêu Mộ và Trần Tư Ý mãi không ngớt. Khi biết được hai đứa trẻ này cũng mang họ Trần, mẹ Trần liên tục cảm thán, đây đúng là duyên phận. Chẳng mấy chốc trời đã dần tối, lão Long ra hiệu cho hai đứa bé ra về. Bà cố, sau này chờ cha trở về rồi, bọn cháu sẽ lại tới thăm hai người. Hai đứa trẻ có vẻ rất lưu luyến. Diệp Hiệt Chi trêu: vậy khi nào cha các em trở về? Hai đứa trẻ quay ra nhìn nhau, vẻ mặt đứa nào cũng trở nên ảm đạm. Chúng nói: mẹ em bảo chờ khi nào chúng em 10 tuổi thì cha sẽ trở lại, nhưng em cũng không biết cha có trở lại hay không. 10 tuổi à? Năm nay hai em 7 tuổi rồi, còn có 3 năm nữa. Diệp Hiệt Chi trêu đùa hai cô bé. Cô ta nói: 3 năm nhanh thôi, loáng cái là đến. Hai đứa thông minh và đáng yêu như vậy, có người cha nào lại cam lòng không muốn các em chứ? Diệp Hiệt Chi xoa đầu hai đứa nhỏ rồi dịu dàng nói: Chiêu Mộ thích ăn sô-cô-la có nhân, Tư Ý thì thích kẹo bơ cứng vị cam. Chị nhớ hết rồi, chờ lần sau hai em đến, chị sẽ chuẩn bị trước cho nhé. Chúng em cảm ơn chị gái. Hai anh em tươi cười rạng rỡ. Lão Long bĩu môi: phải biết trên dưới chứ. Không được gọi chị, phải gọi là cô. Hai anh em lập tức đổi giọng: cảm ơn cô ạ. Diệp Hiệt Chi phản đối: lão Long, ông đang nhắc cháu là già rồi hả? Con bé Diệp này đừng suy nghĩ nhiều, lão phu không có ý đó đâu. Lão Long ấp úng: Dù sao thì cũng không thể gọi là chị được. Không gọi cô thì cũng phải gọi là gì? Cô thì cô, có hai đứa cháu đáng yêu như thế này, có đồ đần mới ghét chúng. Diệp Hiệt Chi đứng dậy, đi gói chỗ bánh kẹo đồ ăn vặt còn lại, rồi nhét vào tay hai đứa nhỏ. Cô ta nói: hai đứa ngoéo tay với cô nhé, 3 năm sau hai đứa phải quay trở lại thăm bọn cô đấy. Chương 495. Ngoéo tay hẹn ước 100 năm không được phép quên. Giọng nói non nớt dường như vẫn còn quanh quẩn ngoài sân. Trần Chiêu Mộ và Trần Tư Ý đã được lão Long đưa về rừng trúc xanh phía sau núi. Bên trong gian nhà chính, mẹ Trần nhìn những món quà hai đứa bé tặng cho họ lúc trước khi đi mà nở nụ cười ấm áp. Quà là một tờ giấy A4 đơn giản và hai chiếc túi thơm có thêu chữ bình an và trường thọ. Mùi của hai chiếc túi thơm rất dễ chịu, thoang thoảng hương hoa mai khiến người ngửi cảm thấy sảng khoái. Còn trên tờ giấy A4 là chân dung của hai nhân vật rất đặc biệt, được tô vẽ bằng đủ mọi loại màu sắc sặc sỡ. Ở góc trên cùng là hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo: bà nội và bà cố của tôi. Người vẽ: Trần Chiêu Mộ. Hiển nhiên những chữ này là do có người lớn cầm tay đứa trẻ dạy nó viết. Mặc dù ngây ngô không dễ nhìn, nhưng chữ nào cũng viết đúng. Mẹ Trần vuốt ve bức tranh mà không khỏi mỉm cười. Cảnh này rất giống lúc Trần An mới lên tiểu học. Lúc đó, bà cũng cầm lấy tay Trần An, dùng giọng nhẹ nhàng dạy nó viết tên của mình. chữ viết lúc ấy cũng siêu siêu vẹo vẹo như thế này, trông rất xấu. Nhưng niềm vui khi đó, đến bây giờ mẹ Trần cũng không bao giờ quên được. Bà cẩn thận thu lại tờ giấy A4, cất vào ngăn kéo trong phòng rồi khẽ thở dài. Không biết khi nào Trần An mới trở về, và không biết nó có thể trở về hay không. Ở tuổi này của nó, lẽ ra đã phải kết hôn và sinh con từ lâu rồi. Nếu không có tà thuật sĩ, làm sao Trần An phải đi đến tình trạng như ngày hôm nay? Là một người bình thường, có lẽ không thể nào trở nên phú quý giàu có được, nhưng bình thường cũng không cần phải quá lo lắng. Nghĩ đến đây, hai mắt mẹ Trần lại trở nên ươn ướt. Trần An à, con phải bình an nhé. Bà thầm lẩm nhẩm trong lòng. Trong sân, Diệp Hiệt Chi đang quét vỏ hoa quả và lá rụng trên đất mà thoáng dừng lại, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó. Cô ta ngẩng đầu nhìn về phương xa, miệng khẽ lẩm bẩm. Trần Chiêu Mộ, Trần Tư Ý. Hai người nếu có tình, cần gì phải sớm chiều ở bên nhau? Chỉ cần trái tim chàng giống như trái tim ta sẽ không phụ lòng tình cảm đó. Ồ, hai cái tên thú vị quá. Trần An, em cũng chỉ mong trái tim anh giống như trái tim em, thì em sẽ không phụ lòng anh đâu. Hiệt Chi cũng giống như vậy đấy. Diệp Hiệt Chi nắm lấy chuỗi vòng bằng gỗ đào sét đánh đeo trên cổ tay mà tự lẩm bẩm một mình. Mặt mày rạng rỡ như hoa đào. Rừng trúc phía sau núi. Sau khi đi gặp bà nội và bà cố của mình về xong, hai đứa trẻ đều rất vui vẻ. Chúng ôm đống đồ ăn vặt được Diệp Hiệt Chi đưa cho, khoe với cố U Hoàng. Mẹ ơi, đây là sô-cô-la có nhân đấy. Bên ngoài hơi đắng, nhưng bên trong thì ngọt, ăn rất ngon. Mẹ có muốn thử một viên không? Trần Chiêu Mộ giơ túi đồ ăn vặt lên rồi cười lém lỉnh. Thằng bé nói, đây là lần đầu tiên con ăn sô-cô-la đấy. À, còn có cả khoai tây chiên nữa, giòn giòn thơm thơm, ăn rất đã. Mẹ à, sô-cô-la đắng lắm, kẹo bơ cứng vị kem ngon hơn, mẹ ăn của con này. Trần Tư Ý tự bóc một cái kẹo rồi kiễng chân đưa cho cố U Hoàng. Con bé cười thích chí. Cô Hiệt Chi đẹp lắm ạ. Cô ấy còn ngoéo tay với bọn con, nói chờ 3 năm nữa cha về, cô ấy sẽ mua sẵn đồ ăn vặt chờ bọn con đến chơi. Cố U Hoàng nghe vậy thì cố ý trêu hai đứa trẻ. Cô ấy đẹp như thế nào? Có đẹp bằng mẹ không? Hai đứa trẻ quay ra nhìn nhau như đang thương lượng. Nhưng Trần Chiêu Mộ nhanh chóng nói, không đẹp bằng mẹ. Cô ấy chênh lệch với mẹ như thế này này. Nói rồi, thằng bé đưa ngón trỏ với ngón cái ra khua tay. Có lẽ, chắc là chênh lệch nhiều như vậy. Ơ kìa, mẹ là người xinh đẹp nhất trong lòng của chúng ta chứ. Trần Tư Ý tinh ranh, dùng tay đánh vào tay Trần Chiêu Mộ rồi nói nhỏ. Ở đâu ra chắc là hả? Trần Chiêu Mộ lập tức hùa theo ngay. Đúng đúng đúng, em nói rất đúng. Mẹ là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời này. Hai cái đứa giỏi nịnh nọt này. Cố U Hoàng bị dáng vẻ của hai đứa trẻ chọc cười. Cô cười khúc khích, nói, mấy ngày nay chúng ta ở lại rừng trúc. Nếu các con muốn xuống núi thăm bà nội và bà cố, thì phải được sự đồng ý của mẹ, và chỉ có thể lén nhìn thôi, biết không? Vậy chúng ta ngủ ở đâu ạ? Trần Tư Ý nhìn quanh rừng trúc. Con bé quệt miệng tỏ vẻ bất mãn. Nơi này chẳng có cái nhà nào cả. Chúng ta ngủ dưới đất sao ạ? Cố U Hoàng hạ hê. Đúng thế. Cho hai đứa ngủ dưới đất luôn. Ai bảo bình thường hai đứa không chịu nghe lời mẹ. Phạt luôn. Ôi mẹ ơi, bọn con ngoan lắm mẹ. Bọn con không ngủ dưới đất được không? Mẹ ơi, con sợ côn trùng lắm. Nhà họ Yến ở thủ đô. Yến Tần Tang kết hôn. Đối tượng là cậu hai Hạ Trường Tỷ của nhà họ Hạ một trong 10 gia tộc lớn ở thủ đô. Người này là một anh chàng trẻ tuổi tài cao, nổi tiếng trong giới ở thủ đô cả về ngoại hình lẫn gia cảnh. Hôn lễ làm rất xa hoa và náo nhiệt. Hơn 3.000 khách được mời, phần lớn đều là những nhân vật có tiếng ở thủ đô. Ngoài ra, Bạch Trạch, Ngô Uy và Thương Vân Hy cũng nhận được thiệp mời. Họ cùng là đệ tử của môn phái rời mộ, lại có quan hệ bạn bè không tệ. Về tình về lý, bọn họ đều phải tới tham gia vào ngày trọng đại nhất trong đời của Yến Tần Tang. Bạch Trạch đã gầy đi nhiều, cũng già đi rất nhiều. Anh ta ngồi ở bên cạnh Ngô Uy và Thương Vân Hy, nhìn Yến Tần Tang được một người đàn ông khác nắm tay trong hôn lễ, mà nói với giọng điệu chua chát. Mấy năm trước, cô nàng này còn chịu thương chịu khó đi giặt quần áo, nấu cơm cho sư thúc nhỏ của tôi. Dáng vẻ lúc nào cũng thẹn thùng, kiểu không phải cậu ấy thì không lấy chồng. Thế mà, chỉ chớp mắt sau đã đi lấy người khác. Đàn bà ấy à, đúng là giỏi thay đổi thật đấy. Thương Vân Hy uống ngụm nước hoa quả, bực mình nói. Không thể nói như vậy được, sao anh không nhìn xem Trần An đã đi bao lâu rồi? Mấy năm nay cũng chẳng có tin tức gì, có người phụ nữ nào chờ đợi mãi như vậy được? Hơn nữa, Trần An là cô gia của nhà họ Cố, đây là sự thật không thể chối cãi được. Yến Tần Tang năm đó chỉ nhất thời không sáng suốt thôi, giờ hoàn toàn tỉnh ngộ cũng là chuyện đương nhiên mà. Ngô Uy gật đầu đồng ý. Lần này tôi phải đứng về phía Vân Hy, anh Trần có đại tiểu thư nhà họ Cố rồi, vậy thì có cô gái bình thường nào lọt được vào mắt anh ấy nữa. Hồi xưa Yến Tần Tang cũng chỉ là yêu đơn phương thôi, chứ Trần Ca chẳng hề có ý gì với cô ta cả. Chúng ta biết hết còn gì, tại sao còn phải nhắc đến mấy chuyện cũ này? Ngô Uy nói xong thì hạ thấp giọng xuống. Anh ta cười ranh mãnh, nói. Bạch béo này, anh nói với cái giọng chua chua như thế, có phải là vì vẫn còn tơ tưởng gì đến Yến Tần Tang không? Tôi nhớ, hình như trước kia, Yến Tần Tang từng có hôn ước một ngày với anh mà. Bạch Trạch biến sắc, vội vàng bảo. Con gái ông đây lớn đùng rồi đấy, thằng nhóc cậu hết chuyện để nói à? Xem cái bộ dạng bị vợ quản nghiêm của anh kìa. Ngô Uy vui vẻ nói. Thế nào? Gần đây không cần phải nhặt tàn thuốc mà hút nữa chứ? Khóe miệng Bạch Trạch giật giật, khóc không ra nước mắt. Anh ta nói. Cậu không nói là tôi cũng quên mất đấy. Nếu không, hai người lại cho tôi mượn ít tiền đi. 1.000 tệ là đủ rồi. Ngô Uy và Thương Vân Hy quay ra nhìn nhau, cả hai đều chịu thua. Bạch béo, có cần phải thế không? Bạch Trạch than thở. Viện viện cũng chỉ là vì muốn tốt cho tôi thôi. Hai người chưa kết hôn nên không hiểu đạo lý giữa vợ chồng đâu. Thôi, dẹp đi. Nếu tôi phải sống giống như anh thì tôi thà không kết hôn còn hơn. Ngô Uy nhún vai, lấy điện thoại ra chuyển cho Bạch Trạch 1.000 tệ. Sau đó buồn cười bảo. Sao tôi có cảm giác cho anh vay lại lo lắng thế nhỉ? Cảm ơn người anh em tốt. Bạch Trạch nhìn số dư tài khoản, nghiêm túc nói. Mấy năm nay, vay tiền của hai người tôi đều ghi hết vào trong sổ rồi. Nợ Ngô Uy 3.6.000 và Vân Hy 1.94.000. Ngô Uy và Thương Vân Hy kinh ngạc hỏi. Ồ, anh định trả tiền lại cho chúng tôi đấy à? Thương Vân Hy nghi ngờ. Bạch béo à, anh có chắc là anh có thể giấu được quỹ đen để trả nợ không? Bạch Trạch húng hắng ho mấy tiếng, cử động thân mình và nói thầm. Tôi thì chắc chắn không trả được rồi, nhưng không phải là còn có sư thúc nhỏ sao? Đợi chút đi, chờ cậu ấy trở về, tôi sẽ trả hết lại cho hai người. Trả cả gốc lẫn lãi, không thiếu một xu. Đồ không biết xấu hổ. Hèn hạ